1231, Mệnh Hỏa Minh Hỏa. Vấn đạo chủ tông, địa bàn quản lý giống như sơn hải giới như thế, vấn đạo phân tông có hàng ngàn hàng vạn cái nhiều, trải rộng từng cái đại tiểu thế giới. Căn cứ thực lực tổng hợp khác biệt, tất cả phân tông theo thấp đến cao tổng cộng có 1 đến 9 cấp phân chia. Một khi phân tông thực lực tổng hợp đạt tới cấp 9, như vậy thì có thể cử tông tiến về Chu tông tại, trở thành Chu tông đệ tử. Tiến về Chu tông, kia không chỉ là một phần lớn lao vinh quang, càng là chân chính có thể cải biến chính mình, thậm chí là chính mình hậu đại vận mệnh thiên đại cơ hội. Dù sao Chu tông tại, mặc kệ là tu hành hoàn cảnh, vẫn là có khả năng cung cấp tu hành tài nguyên, đều là muốn viễn vượt xa quá phân tông thân ở Chu tông, tự nhiên có thể làm cho ngươi con đường NG tu ha nhờ đi càng xa. Liên quan tới phân tông Chu tông phân chia, chỉ có phân tông tông chủ mới có tư cách biết được, cho nên, mỗi một cái phân tông tông chủ, không khỏi là hy vọng NG chính mình phân tông có thể tăng lên tới cấp 9, từ đó tiến về Chu tông. Chỉ tiếc, nói đến đơn giản, muốn làm đến lại là rất khó. Chân chính có thể theo nhất cấp lên tới cấp 9 phân tông, có thể nói là một vạn trong đó QNZ tìm không ra tới một cái. Bởi vậy, dần dà, tiến về Chu tông chuyện này, cũng liền biến thành hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, vĩnh viễn mong muốn mà không thể thành. Rơi vào đường cùng, vấn đạo chủ tông liền nghĩ đến tông nội đại bỉ, phương pháp gọi là tông nội đại bỉ, liền là từng cái phân tông phái ra đệ tử tiến hành tỉ thí, thậm chí có thể khiêu chiến Chu tông đệ tử, một khi chiến thắng, tự có rất lớn cơ hội có thể ngay tại Chu tông. Thi đấu nơi nhằm vào đối tượng, dĩ nhiên chính là sở hữu phân tông. Chỉ bất quá, chỉ có đẳng cấp đạt đến cấp 4 phân tông, tại thi đấu trước đó, lại có Chu dòng họ tự phái người tiến về những này, tiếp dẫn trong đó có thực lực đệ tử tiến về Chu tông tham gia thi đấu. Còn như cấp 4 trở xuống phân tông, chỉ có thể tự hành nghĩ biện pháp tiến về Chu tông. Trên thực tế, đây cũng chính là biến tướng không cho cấp 4 trở xuống phân tông tham gia thi đấu. Bởi vì cấp 4 trở xuống phân tông, phần lớn liền rời đi chính mình sở tại thế giới, thực lực đều không có, lại như thế nào có thể tiến về Chu tông tại thi đấu bên trong. Kỳ thật đừng nói chiến thắng, giống như cái nào đó đệ tử biểu hiện xuất chúng, có thể bị Chu tông cường giả nhìn chúng, như vậy chỗ phân tông liền có thể một bước lên trời. Dù sao Chu tông bên trong có người chiếu ứng, kia ngày sau chỗ tốt tất nhiên là không cần phải nói. Bởi vậy, vấn đạo tông tông nội đại bỉ, đối với sở hữu phân tông tới nói, tuyệt đối là một đại thịnh sự tự nhiên. Khương Vân cũng là cực kỳ để ý làm sơn hải giới vấn đạo phân tông tông chủ. Khương Vân chưa từng có nhớ chính mình lúc trước bái nhập cổ bất lao môn hạ, tiếp nhậm tông chủ chi vị lúc phát hạ lời thề. Tông tại, hán tại tông vong, hán vong bởi vậy, hán từ đầu đến cuối nhớ sơn hải vấn đạo tông đệ tử, càng là không chỉ một lần nghĩ tới, có thể mang theo bọn hắn tất cả mọi người rời đi sơn hải giới. Hiện tại, cơ hội tới đi trước dược đạo tông, đem mộ thiếu phong thương thế chữa khỏi, lại đoạt được dược đạo tông chìa khóa. Sau đó tiểu tiến về vấn đạo chủ tông, tham gia thi đấu. Bằng ta thực lực hôm nay, không dám nói có thể tại thi đấu bên trong cuối cùng chiến thắng, nhưng là chí ít hẳn là có thể thu hoạch được một ít Chu tông trưởng bối coi trọng. Chỉ cần ta có thế tại Chu tông chỗ dựa, như vậy đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, đem sơn hải vấn đạo tông các đệ tử dần dần di chuyển đến Chu tông. Đương nhiên, nếu như ta thực lực mạnh hơn, có thể trực tiếp tại thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải nhất, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Dù sao ta không chỉ có riêng chỉ là muốn đem Sơn Hải Vấn Đạo Tông đệ tử đưa đến Chu Tông, ta còn muốn thu hoạch được chỉ xích thiên nhai chìa khóa. Mặc kệ là Dược Đạo Tông mời chào, vẫn là Vấn Đạo Tông thi đấu, cũng còn có không ít thời gian, bởi vậy hiện tại, ta xem một chút có thể hay không lại đem chính mình tu vi tăng lên một chút. Mặc dù Khương Vân đã thành công bước vào thiên hữu cảnh, nhưng là hắn cũng không chỉ là thỏa mãn với đó. Bởi vì hắn trên người cửu tộc Đạo Phong cũng bị phá vỡ, để hắn triệt để có được tự do. Đối với hắn mà nói, từ giờ trở đi, mới là trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng ngư dược, sở dĩ hắn tự nhiên muốn càng nhanh tăng lên thực lực của mình. Huống chi, mặc dù hắn cũng thành công thu được tịch diệt cửu địa thiên địa chi lực, nhưng là thông qua trước đó đối đạo nhị cùng lôi bạo xuất thủ, cũng là để hắn phát giác được, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình còn không phải cửu địa chi chủ, chỉ là có thể thu hoạch được cửu địa bảo hộ. Muốn thực sự trở thành cửu địa chi chủ, ít nhất cũng phải đạt tới đạo tính cảnh, cũng liền như là tu sĩ khác như thế, chỉ có đạo tính cảnh mới có tư cách trở thành giới chủ, không còn là để thiên địa bảo hộ ngươi, mà là có thể trưởng khống thiên địa. Bất quá trước đó, ta còn có hai chuyện muốn biết rõ ràng. Bạch Trạch, mặc dù là tại Bạch Trạch trợ giúp dưới, Khương Vân mới có thể thành công phá vỡ cửu tộc Đạo Phong, nhưng là Bạch Trạch làm sao có thể biết được phá vỡ cửu tộc Đạo Phong phương pháp, cũng là để Khương Vân cảm nhận được không hiểu. Lúc đó tình huống khẩn cấp, Khương Vân không kịp nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ, Khương Vân lại là càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Bạch Trạch bất quá chỉ là một giới thiên yêu, mà lại bị phong tại luyện yêu bút bên trong đã có thời gian tương đối dài, nó là như thế nào có thể biết rõ bài trừ đạo tôn lưu lại cửu tộc đạo phong biện pháp chỉ tiếp, mặc kệ Khương Vân như thế nào mở miệng hỏi thăm, thậm chí là uy bức lợi dụ, nhưng là Bạch Trạch nhưng thủy chung không có chút nào thanh âm truyền đến. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, Bạch Trạch tất nhiên là có bí mật gì, không tiện nói với mình, cho nên mới không làm đáp lại. Điều này cũng làm cho Khương Vân không có cách nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dù sao bất kể nói thế nào, hắn tin tưởng Bạch Trạch sẽ không hại chính mình, cái này cũng như vậy đủ rồi. Đón lấy, Khương Vân mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, kia là chính hắn mệnh hỏa. Chỉ bất quá, hắn nhớ rõ chính mình ban đầu mệnh hỏa là màu đỏ, nhưng là bây giờ, chính mình mệnh hỏa tại màu đỏ bên trong, lại là nhiều hơn một vòng nồng đậm màu đen. Mà lại theo cái này màu đen mệnh hỏa bên trong, chính mình càng là cảm nhận được khí tức tử vong. Đối với mình vì cái gì có thể khởi tử hoàn sinh, Khương Vân đã hoàn toàn quên đi. Bởi vì khi đó hắn, kỳ thật đã đợi cùng với chết rồi. Chính như Lôi Mẫu đối Tuyết Tiên Tử nói, chỉ là bởi vì hắn hồn bị giam cầm, không thể lập tức rời đi thân thể, cho nên mới có phục sinh có thể. Bởi vậy, hiện tại vô luận hắn như thế nào hồi ức, đều nghĩ không ra, mình rốt cuộc là thế nào sống tới, chính mình mệnh hỏa bên trong vì cái gì lại tăng thêm một màn màu đen đây đối với chính mình tới nói, đến cùng là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Quỷ Lệ bây giờ Quỷ Lệ, cũng sớm đã trở nên vô cùng trung thực, nghe được Khương Vân triệu hoán lập tức theo cái kia màu đen mệnh hỏa bên trong hiện hiện ra. Khương Vân gọn gàng dứt khoát hỏi, cái này màu đen mệnh hỏa là chuyện gì xảy ra? Quỷ Lệ vội vàng đáp, cái này màu đen mệnh hỏa, dư a theo chúng ta quỷ tộc thuyết pháp, được xưng là minh hỏa, cùng mệnh hỏa tương đối, cũng chính là tử linh cùng quỷ tộc mới có một loại hỏa diễm. Vậy ta vì sao lại có minh hỏa? Cái này ta cũng không biết. Quỷ Lệ lắc lắc đầu nói, mệnh hỏa cùng minh hỏa đồng thời tồn tại tình huống, ta là chưa từng có nghe nói qua. Bất quá, ta có loại cảm giác, nương tựa theo cái này minh hỏa, ngươi hẳn là có thể tiến vào tử giới, ta là chỉ, còn sống trạng thái dưới tiến vào tử giới. Quỷ Lệ câu nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Cổ xưa vãng kim đến, đều là sinh tử vĩnh cách. O chính bản thủ di gờ phát ghi mặc dù quỷ tộc có thể tiến vào sinh giới, nhưng là sinh linh muốn đi vào tử giới, tựa hồ chỉ có thông qua sinh tử giới. Hoang đồ nhi tử, cũng chính là chính mình đệ tử Hoang Viễn, liền là đi tìm sinh tử giới, muốn đi vào tử giới, mà lại căn cứ Tiêu Nhạc Thiên nói, hắn rất có thể là thất bại. Nếu như mình dựa vào cái này minh hỏa liền có thể làm được lời nói, vậy mình ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể cân nhờ ở cờ tiến vào một chuyến tử giới. Dù sao, tại tử giới, loại trừ Hoang Viễn bên ngoài, chính mình có lẽ còn có thể tìm Tơ Y đã chết đi Tam Sư Huynh. Bất quá, coi như mình muốn đi tử giới, QNZ không thể nào là hiện tại, ít nhất cũng phải đợi đến cứu ra ra ra cùng dược thần bọn hắn về sau lại nói. Nghĩ đến Hoang Viễn, Khương Vân không nhịn được thuận miệng hỏi nhiều một câu nói, ngươi biết sinh tử giới sao? Quỷ Lệ gật đầu nói, biết rõ, mà lại, tại dưới người của ngươi, tự có một cái sinh tử giới.